Chương 69, vượt qua cực hạn từ đấu. AZVN lên vân nhận bí thuật, trong khoảnh khắc liền ở 100 meter có hơn, bóng người tức sắp biến mất ở trong rừng rậm, nhưng mở ra năm môn rổ rổ dạ củ mỏ sao có thể dễ dàng buông tha AZ, hai chân phát lực, giống như mũi tên rời cùng hướng về AZ điên cuồng đuổi theo. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở mảnh này trong rừng. Bên trong hang núi, nhìn đã đi xa hai người, Ú dù Mạ Kỳ La Phong thở ra một ngụm trọc khí, ở trong mắt hắn, trước chiến đấu thực sự là khó có thể lý giải được, quá mức không thể tưởng tượng nổi kinh tâm động phách. Dô dô giả củ mỏ khởi đầu rơi xuống hạ phong, lại đột nhiên nghịch chuyển giết chết đối phương ba người cũng đem người cuối cùng trọng thương, sau khi lại độ rơi vào tuyệt cảnh, bây giờ, rồi lại đem kẻ địch đánh chạy trối chết, thực sự là nổi sóng chập trùng. Mạ Sa Xin, tiểu thư, chúng ta đi trước vẫn là ở chỗ này chờ củ mỏ tiểu phong đệ Ú dù Mạ Kỳ La Phong hỏi. Trên thực tế lấy Ú dù Mạ Kỳ La Phong ngay thẳng tính cách, tự nhiên nguyện ý chờ chờ rổ rổ giả củ mỏ trở về, nhưng bên người lại nhưng có hai cô bé nhi, các nàng là họa vợ quốc cuối cùng huyết mạch, nhất định phải trưng cầu các nàng ý kiến. Đương nhiên là loại kia củ mỏ ca. Ú dù Mạ Kỳ hai xu chăm miệng một lời nói rằng, mở ra năm môn rổ rổ giả củ mỏ tốc độ phải nhanh qua ạ ấy gì một bậc, ở cấp tốc chạy đến ngang ở mẹ tờ có hơn, rổ rổ giả củ mỏ chạy tới ạ ấy gì phía sau, một cái đâm thẳng nhắm thẳng vào đối phương lưng. Nhanh như vậy ạ ấy gì trong lòng kinh hãi, vội vàng né tránh ra đến, nhưng rổ rổ giả củ mỏ lúc này đối với thân thể sức khống chế đã đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, thân thể vốn là vọt tới trước, lại đột nhiên ổn định lăng không đa chéo. Đùi phải trực bên trong ạ ấy gì ngực, bám vào trên thân ạ ấy gì lôi thần áo giáp bị đánh ra đạo vết nước. Dù chưa thương tới gân cốt, nhưng mạnh mẽ lực xung kích để ạ ấy gì lần thứ hai phun ra một ngụm ma u tươi, bị đá bay mấy chục mét mới mỉ hệ nở cửa nở dê ổn định thân hình, nhưng đỉnh đầu mát lạnh, ạ ấy gì vội vàng nghiêng người lăn lộn ra, rô rô giả củ mỏ đã từ đỉnh đầu hạ xuống, mặc đao ma nhờ mẹ cắm ở vừa mới ạ ấy gì dừng lại địa phương. Si. Mặc đao hoàn toàn không xuống đất mặt, khởi đầu không hề dị thường phát sinh, nhưng đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động, đã mặc đao làm trung tâm mặt đất hoàn toàn nứt toát, cu cờ đờ tờ đá vụn theo dưới mặt đất hướng lên trên thoát ra, vẫn kéo dài tới ạ ấy gì trước người. Còn chưa đạt đến ạ ấy gì phản ứng lại, rồ rồ ra củ mỏ bóng người lại biến mất. Ạ ấy gì kinh hãi đến biến sắc, vươn mình nhảy lên, đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người ngâm thể, tiếp theo gáy lôi thần áo giáp liền bị đâm thủng. À ấy gì vội vàng né tránh, trong nháy mắt tránh ra 50, 60 mét, trừng lớn mắt nhìn lúc này một mặt bình tĩnh rổ rổ giả cú mò, ấm áp xúc cảm cũng đã trải rộng ở bản thân hữu cái cổ nơi. Huyết dịch đã theo à ấy gì trên cổ chậm rãi chạy xuống, nếu như còn ở thâm nhập nửa tấc, à ấy gì liền an nghỉ bất tỉnh. Xem ra một mực chạy trốn dĩ nhiên vô dụng. Tuy rằng toàn thân đau nhức, nhưng à ấy gì vẫn chưa mất đi hắn bình tĩnh sức phán đoán. À ấy gì tay phải nắm chặt chôi đao, nhìn thả ra dọa người trả cờ dạ rổ rổ dạ cù mò, một cái thiểm thuấn liền ra hiện tại trước mặt đối phương, dĩ nhiên chuẩn bị cướp tấn công. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng rổ rổ dạ cù mò khá là kinh ngạc, nhưng tốc độ lại không giảm, một cái nghiêng người liền tách ra à ấy gì lưỡi đao, trong nháy mắt ra hiện sau lưng đối phương, lưỡi đao nguyên chuyển, dĩ nhiên ở đối phương lưng nơi lưu lại cùng nhau sâu thấy được tận xương vết thương. Đối mặt mở ra năm môn rổ rổ giả cù mò, mặc dù là ạ ấy gì sử dụng vân nhận bí thuật, nhưng cũng không cách nào so được với rổ rổ giả cù mò tốc độ, nhưng ạ ấy gì lại liều mạng một lần, chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Len ken, song phương lần thứ hai tiến vào không ngừng nghỉ đối công chiến bên trong, ngăn ngắn không tới một phút, song phương binh khí tương giao hơn 100 lần. Tứ tán ra sóng năng lượng rơi trên mặt đất liền cắt ra cùng nhau ra y mười mấy mét khe, rơi vào trên cây, liền một lần đem mười mấy cái cây chặn ngang chặt đứt. Khí thế hình thành luồng khí xoáy đang không ngừng lôi kéo bất kỳ nơi vào trong đó sự vật, chu vi 100 meter bên trong bất kể là nham thạch vẫn là thổ địa, đều bị ép thành mì phấn, theo hai người khí thế sản giận toàn phiêu trên không trung. Tuy rằng ạ ấy gì ở đại đa số trong thời gian nả mờ ở chịu đòn cục diện, nhưng hắn lại liều mạng làm phản kích, bởi vậy rồ rồ giả củ mỏ trên người cu nở dê có thêm mấy vết thương, ở này kịch liệt công phòng chiến bên trong, hai người đều đã đến cung dương hết đà, à ấy gì cu nở dê không có thời cơ chạy trốn. Lại một lần hai đao tương giao, song phương từng người vọt ra hơn 10 trượng, nhìn trước mặt thở hồng hộc đối thủ, hai người biết dĩ nhiên đến một đòn phân thắng thua thời điểm. Mạnh mẽ sử dụng vân nhận bí thuật, à ấy gì trong cơ thể tế bào đang lấy bao nhiêu tốc độ tử vong, dô dô giả củ mỏ cũng đã cảm nhận được năm môn QNZ đã đến cực hạn. Vốn à ấy gì hét lớn một tiếng, đem trên người đau nhức xua tan mấy phần, lôi thần áo giáp lần thứ hai ngưng tụ lên, thái đao lập tức, dùng hết toàn thân kinh khí hướng về dô dô giả củ mỏ đâm tới. Dô dô giả củ mỏ cũng giống như thế, lập tức mặc đao hướng về à ấy gì đâm tới. Tốc độ của hai người đã có thể so với tốc độ âm thanh, bóng người từ lâu mắt thường không gặp, chỉ thấy một vệt sáng xanh cùng nhau hắc quang đang toàn lực gặp gỡ, lam hắc hai quang kinh chỗ mặt đất nứt ra cùng nhau rãnh sâu, đá vụn di động ở hai tia sáng mang chu vi, dường như hai cái ẩn dấu ở trong khói mù cự long đang tiến hành cuối cùng công kích. Trên một tiếng vang dọn, hai đạo tương giao, nhưng rổ rổ giả củ mỏ vẫn là chiếm thượng phong. Thái đao toàn lực vung ra dĩ nhiên đem ạ ấy gì trường đao chặt đứt tuột tay, ạ ấy gì nhất định đao bay về phía không trung, nhưng rổ rổ giả củ mỏ lưỡi đao cũng không ngừng dừng, hướng về ạ ấy gì yết hầu đâm thẳng đi qua. Cái gì ạ ấy gì vạn phần ngạc nhiên, nhưng trong tay đã không hề có thứ gì, trong mắt lại là bao vây ở trả cờ dạ bên trong màu mực lưỡi đao, hàn khí tập kích người, ạ ấy gì ngửi được mùi vị của tử vong, chẳng qua, hắn cũng không vì hoảng sợ mà từ bỏ chống lại. Trong lòng hắn đối với giặc cả sùng bái vượt qua đối với sợ hãi tử vong, trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt. Giải ca đại nhân, ta sẽ vì ngươi bình định tất cả cản trở ạ ấy gì đột nhiên hét lớn một tiếng, không hề có thứ gì tay phải dĩ nhiên tay không hướng về rổ rổ giả củ mò ngực đánh tới, ạ ấy gì bả vai trái cốt bị đánh nát tan, tay phải đao đã bị đánh bay, đây là hắn duy nhất thủ đoạn công kích. Đồng thời, ạ ấy gì đem đầu liều mạng ngửa về đằng sau. Ý đồ tách ra đâm hướng về cổ họng một đòn. Băng xỉ, hai đạo thanh âm bất đồng vang lên, rồ rồ giả củ mỏ bay ra ngoài, mà ạ ấy gì trên mặt lại lóe ra một tia máu tươi. Ạ ấy gì nắm đấm bắn trúng rồ rồ giả củ mỏ trước ngực, ở liều mạng một lần hạ xuống phát huy ra vượt qua cực hạn kinh lực, dĩ nhiên đem rồ rồ giả củ mỏ đánh bay ra ngoài, chịu đến này một tầng quyền ảnh hưởng, thêm nữa ạ ấy gì đầu lâu ngửa ra sau. Dô dô giả củ mỏ đao sát ạ ấy gì đầu lâu đi qua. Nhưng, ạ ấy gì mắt trái đã bị đâm mù nhưng lúc này ạ ấy gì không có thời gian kinh nộ. Thừa dịp dô dô giả củ mỏ bị đánh ngã xuống đất, vờ hơn nở lên tốc độ nhanh nhất cấp tốc thoát đi. Dô dô giả củ mỏ lúc này đã đứng lên, nhìn chính đang chạy trốn ạ ấy gì trong mắt nổi lên uy nghiêm đáng sợ sát ý. Nhưng sau một khắc, hắn trong mắt co rụt lại, toàn thân kinh lực tựa hồ bị trong nháy mắt dù thờ khô. Xem ra năm môn đến cực hạn. Dô dô giả củ mỏ đành phải nhìn ạ ấy gì biến mất ở trong tầm mắt. Sau một khắc, dô dô giả củ mỏ khắp toàn thân truyền đến thấu xương kỳ đau. Đại não cu nở dê như vạn trùng gặm cắn bình thường đau khổ cực kỳ. Mỗi một tế bào đều ở co giật, mỗi một tấc bắp thịt đều ở co giật. Dô dô giả củ mỏ thất khiếu đều chảy ra tơ máu. Dô dô giả củ mỏ lực lượng tinh thần dĩ nhiên khô cạn. Nhưng dĩ nhiên dựa vào chú ý chí lực gắng gượng không để cho mình ngã xuống, gian nan xoay người hướng về Vũ Vũ Mạ Kỳ La Phong ba người trốn sơn động đi đến.